Chương 844, thăm dò Trần Kỳ, nghe Hương lên trời lời nói, Ngọc Độc Tú yên lặng không nói, chỉ là động tác cứng ngắc một chút, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, tiên đạo đại thế, duy tranh cùng đoạt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng người lên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau đó lại là biến sắc, có môn. Tìm thơ y này lão ma khí cơ Hương lên trời nhất thời biến sắc, bỗng nhiên ngồi dậy, đi tới trước cửa sổ. Nhìn lấy này Hương lên trời, Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi hơi phát họa lên một tia cười lạnh, ngươi đi tính tiền, ta trước theo tới. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú ngũ hành độn pháp chuyển động, đã biến mất tại trong tử lâu. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa, này Hương lên trời nhất thời gấp, cũng không biết móc từ trong ngực ra cái gì vật, trực tiếp ném trên bàn, chăm chú đuổi theo ra qua. Đạo hữu xin dừng bước xa nghiêng nhìn này trong đám người chậm rãi xuyên toa Trần Kỳ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng. Trong nháy mắt từ nơi sâu xa một cỗ quái dị nhân quả chi lực hàng lâm nơi đây hô hấp ở giữa hàng lâm tại này Trần Kỳ trên thân, đã thấy này Trần Kỳ thế mà không tự chủ được dừng lại tốc độ, xoay đầu lại chờ chính mình. Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, mấy bước ở giữa đi vào này Trần Kỳ trước người, đối Trần Kỳ thi lễ, gặp qua đạo hữu, lại là có chút quen mặt. Nay Trần Kỳ tinh thần trở nên hoảng hốt, lúc này lấy lại tinh thần, nhìn lấy Ngọc Độc Tú biến thành lão giả, lập tức đáp lễ, gặp qua đạo hữu. Nhưng lại không biết đạo hưu gọi lại bần đạo có chuyện gì quan trọng. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khỏe môi lên lên, sau đó lộ ra một cái quái dị nụ cười, chúng sinh có mỗi người một vẻ, ta xem đạo hưu tuy nhiên có mỗi người một vẻ, nhưng lại không phải mỗi người một vẻ, tựa nở dê do tâm sinh, đạo hưu tâm biến, cái này tướng tự nhiên cũng liền biến. Nay Trần Kỳ nghe vậy nhíu nhíu mày, không biết được đạo hưu là có ý gì, bần đạo nghe không rõ, bây giờ bần đạo còn có chuyện quan trọng, lại là không thể bồi đạo trưởng nói chuyện thiếm. Tại hạ cáo tử. Nay Trần Kỳ đối Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ai? Ngươi đừng có gấp đi à, bần đạo lời còn chưa nói hết đâu. Ngọc Độc Tú biến thành lao giả bước nhanh đuổi theo này Trần Kỳ cất bộ. Trần Kỳ nghe vậy nhíu mày nhìn lấy Ngọc Độc Tú biến thành lao giả, ngươi ta cũng không quen biết, ngươi gọi lại bần đạo có chuyện gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, cùng này Trần Kỳ đi song song, bần đạo xem phía sau ngươi gánh vác lấy món kia vũ khí có chút quen mắt. Trần Kỳ nghe vậy lại là sắc mặt nhất động, đạo hưu cảm thấy nhìn quen mắt ta lại cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Luôn cảm giác món binh khí này ở nơi nào nhìn thấy qua. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi có thể từng gặp tuổi trẻ hạ người đệ nhất nhân Diệu Tú có thể từng nghe qua hắn danh hảo. Nay Trần Kỳ nghe vậy nhất thời sắc mặt tối đen, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói, tự nhiên là nghe qua, chẳng những là nghe qua, hơn nữa còn gặp qua. Hơn nữa còn đã từng quen biết. Ngươi đã gặp qua Diệu Tú. Lại là dễ làm, trước kia nhớ kỹ Diệu Tú chưa sử dụng tam bảo như ý thơ ý điếm, từng dùng qua tam tiêm lưỡng nhận đao, nhưng lại không biết ngươi tam tiêm lưỡng nhận đao cùng này Diệu Tú tam tiêm lưỡng nhận đao ai càng mạnh hơn một chút, chỉ là đáng tiếc, từ khi này Diệu Tú luyện chế tam bảo như ý về sau, trong chư thiên này không còn có người thấy qua hắn sử dụng tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngọc Độc Tú biến thành lão giả lại là không đỏ mặt chút nào vì chính mình tự biên. Tự diễn, nhìn lấy này Trần Kỳ đỏ lên gương mặt. Trong lòng thế mà âm thầm dâng lên một loại quái thú vị cảm giác vui sướng. Nơi xa, này Hương lên trời thu liễm quanh thân khí cơ, không để lại dấu vết đi theo hai người sau lưng, nghe được Ngọc Độc Tú lời nói, này Hương lên trời nhất thời trong lòng mắng thầm, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ, thế mà chẳng biết xấu hổ vì chính mình tự biên tự diễn, cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Nay Trần Kỳ nhìn lấy Ngọc Độc Tú biến thành lão giả, muốn nổi giận hơn, nhưng lại không thể nào khởi sướng. Tìm không thấy lấy cớ. Chỉ là mang theo bực bội nói, vị đạo hữu này, người ta vốn không quen biết, cùng sau lưng ta lại là không tốt ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy thượng hạ dò xét Trần Kỳ liếc một chút, trong mắt một vòng ngọc bản mơ hồ lấp lóe. Thằng nhìn này Trần Kỳ quanh thân dùng mình, đã thấy An Trần Kỳ thủ trưởng nhất động, tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt từ sau lưng bay ra, rơi vào trong tay. Này tam tiêm lưỡng nhận đao dưới ánh mặt trời dày đặc khí lạnh, xung quanh mọi người nhìn thấy giữa hai người rút kiếm nỏ mở đầu bầu không khí về sau. Nhất thời nhao nhao tản ra đi xa, không dám có chút tiếp cận. Ngươi đạo nhân này thật vô lễ, nếu là lại dám dây dưa tiểu gia nhất đao đánh chết ngươi. Trần Kỳ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao ở trong hư không xẹt qua một đạo quy tích, không khí đều trong nháy mắt phảng phất là nước gợn sóng bị đánh mở, có thể thấy được cái này tam tiêm lưỡng nhận đao uy năng lại lớn không ít. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, đối với này Trần Kỳ tức giận làm như không thấy, đạo hữu, đao này chính là một thanh tà đao, hội dẫn người đi nhập tà đồ. Cho người ta mang đến vận rủi, đạo hưu nếu là muốn thuận lợi chứng tha nhờ tiên đạo, liền tranh thủ thời gian vứt bỏ đao này, sau đó trốn vào tông môn tĩnh tâm rèn luyện pháp lực, không có cái trăm ngàn năm đường đi ra, tự nhiên có thể hóa giải vận rủi, không phải vậy đến lúc đó ai cũng cứu không ngươi, liền xem như thái nhất giáo tổ. Đạo cũng cứu không được ngươi. Siêu này Trần Kỳ nghe vậy trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao không chút do dự hướng về Ngọc Độc Tú phách khảm mà đến, trong miệng quát mắng, ngươi miệng quá đen, cả ngày ở không đi gây sự, bần đạo như thế nào, liên quan gì đến ngươi. Nhìn lấy này tam tiêm lưỡng nhận đao xẹt qua hư không hướng về chính mình bổ tới, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được, bổn tọa bây giờ khuyên ngươi, ngươi lại là không nghe, ngày khác nếu là kiếp nạn đến cửa, lại là thói quen khó sửa. Vừa nói, Ngọc Độc Tú lui một bước, vừa vặn tránh đi này tam tiêm lưỡng nhận đao, sau đó nhìn thẳng Trần Kỳ nói, đao này yêu dị, năm đó vẫn chỉ là một kiện pháp khí, bây giờ cũng đã là nửa bước pháp bảo, khoảng cách thành tiểu pháp bảo cũng kém không nhiều lắm, cũng không biết bị chết cùng trong tay ngươi tu sĩ, có bao nhiêu người hồn bay phách tán, hủy đạo đồ. Nay Trần Kỳ bí ẩn nhất sự tình bị người bóc trần, nhất thời là sát ý nổi lên, cần biết cái này tam tiêm lưỡng nhận đao thôn phệ đối thủ công lực, tinh huyết, hồn phách sự tình, chính là mình trong nội tâm lớn nhất bí ẩn, như thế nào có thể tùy tiện bị người dòm bình phong, diệt nhân hồn phách thế nhưng là tu hành giới tối kỵ, nếu là bị người truyền đi, hắn Trần Kỳ ngày sau muốn trở thành cái này đại thiên thế giới chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, tại không đất dung thân. Nhìn lấy này Trần Kỳ đao pháp càng thêm mãnh liệt, ra tay thật không cho tình, Ngọc Độc Tú lại là lòng người ở giữa xoay chuyển rời, nhìn thẳng Trần Kỳ, bổn tọa xem ngươi quanh thân pháp lực hùng hậu thuần khiết, nhưng bên trong lại trong mơ hồ lộ ra một cỗ mùi máu tươi, chắc là cái này yêu đao mang đến, ngươi bây giờ pháp lực bên trong có thai hoàng ẩm, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, không bằng đem đao này giao cho bần đạo, đạo hưu đi tìm một cái thanh tịnh chỗ an toàn bế quan đi. Trần Kỳ nghe vậy buồn bực không lên tiếng, nhất tâm muốn ra tay diệt trừ Ngọc Độc Tú cái này biết được chính mình bí mật, đồng thời muốn xen vào việc của người khác lao ra hỏa. Nhìn lấy này Trần Kỳ trong mắt sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc, một đôi mắt đều dần dần biến thành tinh hồng chi sắc, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, thói quen khó sửa a lúc này Ngọc Độc Tú phía sau ngược lại là thấm ra từng tia mồ hôi lạnh, năm đó còn tốt chính mình xem thời cơ sớm, nghe này Ngọc Thạch lao tổ lời nói, biết được đao này có chuẩn tiên cảnh giới đại nhân quả về sau, lại là lập tức đem vứt bỏ, bằng không hôm nay Trần Kỳ, cũng là ngày sau chính mình, mà lại chính mình cũng sẽ đem. Này huyết ma trêu chọc phải thân thể. Nhìn lấy này sát ý tăng vọt Trần Kỳ, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, xoay toàn tạo hóa vận chuyển, trong nháy mắt thu lấy Trần Kỳ một sợi khí cơ, sau một khắc ngũ hành độn pháp vận chuyển, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ có lưu lại giống tuyết đất chống bị này tam tiêm lưỡng nhận đao bổ ra, đại địa trong nháy mắt chia cắt vỡ vụn. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú biến mất, này Trần Kỳ gầm thét, chạy đi đâu? Nói, lần theo Ngọc Độc Tú bỏ chạy phương hướng đuổi theo, chỉ để lại đầy đất xem náo nhiệt mọi người. Một cái một chỗ hoang sơn, đã thấy này hoang sơn chậm rãi cổ động, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện tại hoang sơn đỉnh núi, hư không vặn mèo, hương lên trời cũng xuất hiện tại Ngọc Độc Tú bên người. Thế nào khả năng nhìn ra cái gì hương lên trời nhìn lấy Ngọc Độc Tú mở miệng hỏi thăm. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi chút trầm ngâm, lại là nhẹ nhàng thở dài, thật đáng sợ tâm cơ, máu này ma đã sớm chuẩn bị, chuyện này xem như chơi đại phát. Làm sao rất nghiêm trọng sao hương lên trời nhìn lấy Ngọc Độc Tú ngưng trọng gương mặt, nhất thời trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Há lại chỉ có từng đó là nghiêm trọng, mà là vấn đề lớn Ngọc Độc Tú cười khổ, nhìn lấy này hương lên trời nói, còn tốt năm đó ta sớm đem này tam tiêm lưỡng nhận đao cho ném ra ngoài qua, không phải vậy chỉ sợ ta cũng đã bên trong tinh kế.